Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, các phe đáp lại. Mackenzie Trạch, ngay tại Minh Tư khổ tường phá cục kế sách Waver nhìn thấy Ryder khiêng một cái thùng rượu trở về. Trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, Ryder không có chút nào tị húy đem chính mình dự định cử hành vương chi tiệc rượu dự định nói cho. Waver, ngươi là ngớ ngẩn sao? Waver căm tức dùng vô lực nắm đấm tại Ryder trên cánh tay trắng kiện gõ. Chén thánh chiến tranh tiến vào ngày thứ ba. Tình thế càng ngày càng hung hiểm. Một ít chờ không nổi phá vỡ cục diện bế tắc Master rất có thể từ hôm nay ban đêm bắt đầu toàn lực ứng phó, loại thời điểm này ngươi thế mà muốn làm tiệc rượu. Đừng kích động, tiểu tử, băng tương đương, Ryder lệ cũ dùng đầu sụp đổ đem Waver bắn bay. Ao, không để ý tới che lấy chán rên rỉ Waver. Ryder không sợ hãi nói ra. Tại chính thức cùng địch nhân bắt đầu tử chiến trước, ta còn có một số vấn đề muốn hướng tham chiến đám anh linh hỏi rõ ràng. Đây cũng là đại chiến trước sau cùng giảm sóc thời gian đi. Waver núp ở trong chăn dùng oán niệm, ánh mắt nhìn chằm chằm Ryder, trán của hắn vẫn là một mảnh đỏ bừng. Ngươi có thể xác định tất cả mọi người cùng ngươi có một dạng ý nghĩ sao? Vạn nhất có người dự định tại yến hội trong lúc đó thừa cơ đánh lén đâu? Hừ, Ryder thu hồi dĩ vãng hiền hòa cùng hào phóng. Kinh nghiệm xa trường lăng lệ khí thế lóe lên một cái rồi biến mất. Ta đã lấy chinh phục vương tên lập xuống lời thề. Bất kể là ai, dám can đảm ở tiệc rượu bên trong động thủ, cũng đừng trách ta Iskandar không nể tình. A, tiệc rượu, nghe được lá sâu chuyển cáo. Ngay tại nhà xưởng bên trong gõ gõ đập đập đờ Vanh Si cũng không quay đầu lại cự tuyệt. Không hứng thú. Ta vẫn là lưu tại nhà xưởng bên trong tiếp tục đẩy nhanh tốc độ đi. Lá sâu đối với cái này không? Ngạc nhiên chút nào, Đờ Vanh Si vốn chính là cái cứu cực dân kỹ thuật. Nếu không thì nàng cũng vô pháp tinh thông nhiều như vậy ngành học tri thức. Người bình thường cả đời thời gian dù sao cũng có hạn. Tốt, a, người liền lưu tại nhà xưởng bên trong tọa trấn. Nhìn kỹ Jin cùng Sakura. Lá sâu sắc mặt nghiêm túc nói ra, gần nhất nhà xưởng phụ cận đường đi luôn luôn có không thuộc về cái này quảng trường người xa lạ. Lui tới, ta hoài nghi là nào đó một vị, thậm chí nào đó mấy vị master phái ra nhãn tuyến, nhà xưởng bị phát hiện chỉ sợ chỉ là vấn đề thời gian. Lá sâu xưa nay không cho rằng cái khác mấy, tổ master đều là đồ đần. Biết cứ như vậy bỏ mặc hắn núp trong bóng tối đánh lén. Thành phố Fuyuki chỉ là một tòa thành nhỏ, chiếm diện tích cứ như vậy lớn. Lấy tư duy logic cùng phương pháp bài trừ đến cân nhắc, Assassin lựa chọn cứ điểm lúc, hẳn là sẽ tránh đi trước đó có thánh nữ Matha tọa trấn Tân Đô. Lựa chọn quận Miyama đặt chân khả năng rất lớn. Quận Miyama là thành phố Fuyuki cũ kỹ thành khu. Lưu thủ quận Miyama trừ như Mato cùng Tosaka những thứ này thâm căn cố đế đại gia tộc. Rất nhiều đều là nhớ tình bạn cũ không muốn dọn nhà chung lão niên người. Trên diện rộng rút lại quận Miyama khu dân cư diện tích vốn cũng không lớn. Lấy gần nhất một năm mua phòng ốc góc độ đến cân nhắc. Cái khác Master cha tìm đến tòa này nhà xưởng là chuyện sớm hay muộn. Không có vấn đề. Giao cho Gia Vinci Trăng đi. Mặt mũi tràn đầy đen xám cùng dầu máy Đờ Vanh Si nhếch môi lộ ra hai hàng trắng noãn chỉnh tề răng. Chính diện năng lực chiến đấu ta không dám làm ra cam đoan. Nhưng ít ra đi qua ta cải tạo nhà xưởng không biết dễ dàng như vậy bị công phá. Người cứ yên tâm đi tham gia tiệc rượu đi. Sau khi trở về nhớ kỹ nói cho ta một chút kiến thức. Giải quyết Đờ Vanh Si. Lá sâu nhìn thấy Sakura trên mặt cái kia muốn nói lại thôi biểu lộ. Thêm chút suy tư liền đoán được ý nghĩ của nàng. Ngồi xổm xuống cùng Sakura nhìn thẳng. là sâu nhẹ nhàng tại nàng màu tím sậm tóc bên trên thuận thuận. Sakura thói quen nheo mắt lại lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Thật đáng tiếc, Sakura, lần này ta không thể mang ngươi cùng đi. Mặc dù Rider lấy danh dự của mình làm ra cam đoan, nhưng hắn có thể uy hiếp ở anh linh cùng Master chung quy là có hạn. Vì để tránh cho tao ngộ, đột phát sự kiện lúc chân tay co cóng, ngươi còn là cùng Jin cùng một chỗ lưu tại nhà xưởng đi. Sakura là assassin trên danh nghĩa Master, núp trong bóng tối Jin còn không có bại lộ. Hoặc là nói, không có hoàn toàn bại lộ. Sakura vốn định mượn cơ hội này tiến một bước lừa dối cái khác Master. Nhưng tựa như là sâu phân tích đồng dạng, lần này nhìn như hòa bình tiệc rượu chỉ sợ sẽ không hoàn toàn dựa theo Rider dự tính tiến hành. Một khi phát sinh hỗn chiến, sức chiến đấu cơ hồ là zero, Sakura liền sẽ trở thành lá sâu tự do hành động trở ngại. Lá sâu không thể không phân tâm chiếu cố tốt an toàn của nàng. So sánh tùy hứng mà bản thân chủ nghĩa Jin, Sakura tính cách càng thêm ôn hòa mà trầm ổn. Điểm này hẳn là di truyền từ nàng mẫu thân Tosaka Aoi. Tại lá sâu giải thích xuống, Sakura rất nhanh liền thoải mái. Bạch, tay phải vạch vòng mở ra thông hướng Ice Band pháo đài bên ngoài rừng rậm. Lá Âu cuối cùng nhìn thoáng qua tản mát ra mờ nhạt sắc noãn quang nhà xưởng dinh thự. Kiên định cất bước vượt qua truyền tống môn. Bao quát đang cùng Kainert cùng một chỗ chế định kế hoạch mới xây bờ ở bên trong. Lần này tham gia chén thánh chiến tranh anh linh cơ hồ đều thu được Rider mời. Duy chỉ có vốn nên làm chủ nhà Lancer tổ đến nay hoàn toàn không biết gì cả. Đây cũng trách không được Kirisugu. Tối hôm qua xác định kế hoạch về sau, Kirisugu cùng Maya cơ hồ một đêm không ngủ, nắm chặt tất cả thời gian tại quận Miyama tìm kiếm assassin cứ điểm. Thông qua bản địa cực đạo tổ chức thủ lĩnh tôn nữ cung cấp tình báo, Kirisugu khóa chặt gần nhất một năm quận Miyama bán ra phòng ốc. Trong đó một tòa mua người không phải người khác, chính là Emiya Kirisugu bản nhân, là hắn vì đề phòng vạn nhất mà chuẩn bị cứ điểm tạm thời. Ice Band pháo đài tồn tại quá mức dễ thấy, chỉ cần đối với chén thánh chiến tranh từng có điều tra người tham dự đều sẽ biết tòa pháo đài này tồn tại. Pháo đài chiếm diện tích khổng lồ, nguyên bản hệ thống phòng ngự cũng không đủ hoàn mỹ. Coi như Kirisugu tiếp nhận sau đối với nàng tiến hành một phen cải tạo, hắn y nguyên đối với Ice Band pháo đài lực phòng ngự không thế nào hài lòng. Sự thật chứng minh Kirisugu lo lắng là chính xác. Cho dù có người bảo vệ đỏ A lưu thủ, địch nhân y nguyên từ phòng ngự không đủ nghiêm mật trong thành bảo đem Irivial bắt đi. Làm Rider điều khiển Gordius Will xẹt qua bầu trời đêm hướng vùng ngoại ô Ice Band pháo đài tiến lên lúc, chia ra hành động Lancer cùng đỏ A trước tiên cảm ứng được trên bầu trời kịch liệt ma lực gợn sóng. Đồng thời ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, Rider, Lancer nhíu mày nhìn về phía chiến xa tiến lên phương hướng. Master, Rider mục tiêu hẳn là Ice Band pháo đài. Bây giờ pháo đài bên trong chỉ có Maya tọa chấn. Chúng ta phải chạy trở về sao? Kirisugu đang nghiên cứu từ bản địa cực đạo đầu lĩnh Fujimura lôi vẽ trong tay lấy được mua phòng ghi chép. Lancer hỏi thăm để hắn xoắn suýt chỉ chốc lát. Hồ tương đương, hít thật sâu một hơi thuốc lá. Kirisugu cuối cùng vẫn là gật đầu nói. Đi về trước đi. Pháo đài phòng thủ ngăn không được Rider trùng kích, không thể để cho Maya lại rơi vào tay địch. Hi sao Maya là Emiya Kirisugu trọng yếu nhất bộ hạ, chỉ có nàng mới có thể hoàn toàn lý giải Emiya Kirisugu không giống với cái khác ma thuật sư đặc biệt chiến thuật tư duy. Để người bảo vệ lưu lại tiếp tục tìm kiếm. Lancer, chúng ta mau chóng chạy về pháo đài. Phải. Đan Su Chi Ấn, đêm khuya quận Miyama khu dân cư đột nhiên truyền đến tuấn mã tê minh thanh. một thớt lắp đặt lấy hai tên hành khách trang giáp chiến mã đạp không mà lên. Hướng rider xe bò đi xa phương hướng mau chóng đuổi theo. Đỏ A đưa mắt nhìn Lancer mang theo Emiya Kirisugu đi xa. Rất nhanh liền đem lực chú ý quay lại trước mắt tòa này cỏ dại rậm rạp kiểu Nhật đình viện. Trong mắt không tự chủ thoáng qua một tia hoảng hốt cùng hoài niệm chi sắc. Đỏ A thở thật dài. Thật vừa đúng lúc hết lần này tới lần khác là thời đại này. Tòa này quen thuộc thành thị. Có lẽ, Đỏ A song quyền nắm chặt. Sắc mặt có chút biến ảo. Đứng tại đại trạch trước trầm mặc một hồi mới một lần nữa bước chân tiếp tục hành động. Sẽ có cơ hội. Hiện tại còn là trước lấy nhiệm vụ làm trọng đi. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ. Này, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.